Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1247, Đoan Mộc Tình Văn. Công tử là đối với ta không hài lòng sao? Đoan Mộc Tình Văn thận trọng hỏi. Dịch Vân không hề trả lời Đoan Mộc Tình Văn, mà là nhắm mắt lại, dùng cảm giác quét mắt Trầm Nguyệt Lâu phụ cận. Tuy nhiên cũng không nhìn thấy Tả Nhan Tiểu Ngọc hình bóng. Tả Nhan Tiểu Ngọc không thấy. Dịch Vân trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Trước mắt Đoan Mộc Tình Văn, Dịch Vân tự nhiên nhớ tới. Trước Tả Nhan Tiểu Ngọc đã nói, Đoan Mộc Tình Văn cùng với nàng là đồng thời tiến nhập Vạn Thần Lĩnh đệ tử ngoại môn. Lúc đó, Đoan Mộc Tình Văn cũng muốn đến đệ tử thân truyền khu vực làm nha hoàn. Thậm chí còn vận dụng một ít quan hệ của gia tộc. Nhưng cuối cùng, hay là bởi vì Tả Nhan Tiểu Ngọc thiên phú tốt hơn một chút như vậy. Này việc xấu liền rơi vào Tả Nhan Tiểu Ngọc trên người. Nếu nói là luân phiên, cũng không nên đến phiên Đoan Mộc Tình Văn. Nàng căn bản không phải đệ tử thân truyền khu vực nha hoàn. Tuy rằng rõ ràng này chút, Dịch Vân nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng. Hỏi Đoan Mộc Tình Văn, các ngươi nha hoàn là muốn luân phiên sao? Trước hầu hạ ta không phải Tả Nhan Tiểu Ngọc sao? Nàng đi nơi nào? Tiểu Ngọc, nàng bị điều đi rồi. Là chỗ tạp dịch để cho ta tới tiếp nhận của nàng. Đoan Mộc Tình Văn trả lời nói. Điều đi rồi. Đoan Mộc Tình Văn trả lời. Để Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên chính mình đoán không sai. Nguyên nhân không nghi ngờ chút nào, cũng là bởi vì 4 ngày trước yến hội, Dịch Vân là đệ tử thân truyền, thêm vào thực lực mạnh mẽ, những người này không dám động Dịch Vân, nhưng là Tả Nhan Tiểu Ngọc cũng không giống nhau. Nàng một cái đệ tử ngoại môn, vừa không có thực lực, cũng không có xuất thân, cái kia có thể nói là tùy ý nhào nặn. Ở Vạn Thần Lĩnh, tuy rằng môn quy không cho phép giữa đệ tử tàn sát lẫn nhau. Nhưng là nếu quả như thật có đệ tử thân truyền đánh chết đệ tử ngoại môn, thông thường cũng chỉ là bồi thường một ít linh ngọc thôi. Căn bản không có quá lớn xử phạt. Cái kia Tống Bác Văn, còn có cái kia thanh niên cao gầy, hiển nhiên không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi hạng người. Ở Dịch Vân ở đây bị thiệt lớn. Biết rõ tìm không về chàng sắp tới, vậy thì nắm Tả Nhan Tiểu Ngọc hả giận. Trước cái kia trên yến tiệc, bởi vì Dịch Vân bày mưu đặt kế, Tả Nhan Tiểu Ngọc nhưng là đánh Tống Bác Văn cùng thanh niên cao gầy mặt. Đã như thế, Tả Nhan Tiểu Ngọc kết cục, e sợ cực kỳ thê thảm. Nói cho cùng, đây cũng là bởi vì Dịch Vân chính mình, nghĩ tới đây. Dịch Vân trong lòng tràn đầy tự trách, là của hắn sơ sẩy, để Tả Nhan Tiểu Ngọc bị kiếp nạn này. Nếu như lúc đó hắn đem Tả Nhan Tiểu Ngọc mang tới bế quan trong mật thất, thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Tả Nhan Tiểu Ngọc đây, đi nơi nào? Dịch Vân âm thanh dồn dập hỏi, thanh âm hắn bên trong không cảm thấy ẩn chứa sát khí. Đem Đoan Mộc Tình Văn sợ hết hồn. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Tình Văn thật sự bị Dịch Vân sợ rồi. Nàng chỉ có khai nguyên cảnh tu vi. Ở Dịch Vân sát khí bao phủ bên dưới, nàng giống như cùng người phàm trần như nhộng đứng trong gió rét. Run lẩy bẩy, ngươi thay vị trí của nàng, nhưng lại không biết nàng ở nơi nào. Dịch Vân lên trước một bước, nhìn Đoan Mộc Tình Văn. Đoan Mộc Tình Văn thân thể lui về phía sau co rụt lại. Bởi vì Dịch Vân khí thế quá mạnh, nàng vô lực chịu đựng, không tự chủ ngã quáp ở trên ghế. Nàng nhìn Dịch Vân mắt bên trong, đã có mấy phần vẻ hoảng sợ. Nàng trước đã từ tỉ muội nơi đó nghe nói qua Dịch Vân. Làm mới nhập môn đệ tử thân truyền, Dịch Vân không chỉ khí chất trác việt, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa đối với hạ nhân vô cùng tốt, nguyên bản nàng điều tới Trầm Nguyệt Lâu, không biết bao nhiêu thiếu nữ đứa bé hâm mộ chết, nàng cũng coi chính mình có thể phụng dưỡng Dịch Vân, là mấy đời đã tu luyện phúc khí, nàng cũng để tâm đi làm mình phận sự tình. Hôm nay tất cả đều là nàng hoa mấy giờ thời gian tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng là kết quả đừng nói đổi lấy Dịch Vân một tiếng khen ngợi, trái lại đổi lấy Dịch Vân tràn đầy sát khí chất vấn. Này để Đoan Mộc Tình Văn thật sự tốt oan ức. Ta thật sự không biết. Đoan Mộc Tình Văn đang khi nói chuyện, trong lòng có chút thương cảm. Nguyên bản mới nhập môn thời điểm, bại bởi Tả Nhan Tiểu Ngọc cũng cho qua. Nhưng là ở chính mình đã thay thế Tả Nhan Tiểu Ngọc vị trí sau, mình làm nhiều như vậy. Nhưng là vừa thấy Dịch Vân trước mặt, hắn nhưng là hung thần ác sát chất vấn Tả Nhan Tiểu Ngọc nơi đi. Này để Đoan Mộc Tình Văn trong lòng làm sao có thể dễ chịu hơn. Nhìn thấy Đoan Mộc Tình Văn phản ứng, Dịch Vân lui một bước, bởi vì tự trách cùng đối với Tống Bác Văn lửa giận. Tâm tình của hắn hơi có chút mất khống chế. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói rằng, suy nghĩ kỹ một chút. Đoan Mộc Tình Văn e sợ cùng chuyện này không có chút quan hệ nào. Nguyên bản Đoan Mộc gia tộc chính là một cái gia tộc mới 7 tầng đạo cung tu vi gia tộc nhỏ thôi. Bọn họ không thể cùng Tống Bác Văn như vậy đệ tử thân truyền kéo lên quan hệ. Chỉ sợ là Tống Bác Văn đám người đem Tả Nhan Tiểu Ngọc điều đi phía sau. Chỗ tạp dịch tùy ý kéo một cô thiếu nữ đến thay thế Tả Nhan Tiểu Ngọc. Mà Đoan Mộc Tình Văn gia tộc trước cũng đã vận dụng một ít quan hệ. Một cách tự nhiên liền đến phiên nàng. Nghĩ tới đây, Dịch Vân kéo lại Đoan Mộc Tình Văn tay, đưa nàng từ trên ghế đỡ lên. Ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là bởi vì căng thẳng Tả Nhan Tiểu Ngọc, có một số việc ngươi không rõ ràng. Tiểu Ngọc e sợ gặp nguy hiểm. Chỗ tạp dịch ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi. Dịch Vân cưỡng chế tức giận trong lòng, tận lực lấy nhẹ nhàng ngữ khí nói với Đoan Mộc Tình Văn lời. Trong lòng hắn rõ ràng, từ Tả Nhan Tiểu Ngọc bị mang đi đến hiện tại thời gian đã lâu. Nếu như Tống Bác Văn hoặc là thanh niên cao gầy ý định trả thù, như vậy hiện tại Tả Nhan Tiểu Ngọc sợ là đã lành ít dữ nhiều. Thời gian dài như vậy, đầy đủ bọn họ đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc làm bất cứ chuyện gì. Dịch Vân tu luyện thời gian dài như vậy, tuy rằng giết người vô số, nhưng hắn chưa bao giờ hại người vô tội. Bởi vì mình mà hủy một cái thiếu nữ hoa quý, hắn không yên lòng. Chỗ tạp dịch, muốn sáng mai mới có người. Hiện tại mang ta đi. Dịch Vân ngữ khí không thể nghi ngờ. Được, tốt, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Tình Văn trong lòng không biết là tư vị gì. Không nghĩ tới Dịch Vân sốt sắng như vậy Tả Nhan Tiểu Ngọc. Hắn làm vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền, hoàng đế thấy đều phải lo sợ tát mét mặt mày hành đại lễ nhân vật. Nhưng căng thẳng một cái không có bối cảnh gì tiểu nha hoàn. Này để Đoan Mộc Tình Văn đột nhiên phi thường ước ao Tả Nhan Tiểu Ngọc. Nếu như Dịch Vân đối với mình như vậy, làm cho nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nàng đều nguyện ý. Vạn thần lĩnh chỗ tạp dịch không chỉ một địa phương, mỗi một khối khu vực đều có tạp dịch phải xử lý, sẽ thiết lập chỗ tạp dịch làm việc điểm. Đoan Mộc Tình Văn mang Dịch Vân tới chính là đệ tử thân truyền khu vực chỗ tạp dịch. Lúc này chỗ tạp dịch vắng ngắt, chỉ có một quản sự ở trực ban. Người này nhìn thấy được 30-40 tuổi, đang hai chân chéo ngoài, thư thư phục phục nằm ở một cái trên ghế nằm. Ở hắn bên cạnh, có một đứa nha hoàn bộ dáng nữ tử quỳ gối trên một chiếc bồ đoàn. Tự cấp này quản sự đấm chân, nha hoàn này dài đến vẫn tính tuấn tú, nhưng cũng chỉ là người phàm. Tuy rằng vạn thần lĩnh sẽ từ đệ tử ngoại môn bên trong chọn thiên tư, dung mạo đều thượng cấp xử nữ thiếu nữ làm nha hoàn, nhưng chỉ phục vụ ở đệ tử thân truyền. Nói trắng ra là vạn thần lĩnh cân nhắc đã có chút nha hoàn khả năng bị đệ tử thân truyền lâm hạnh, mới có thể đối với nha hoàn thiên tư nghiêm ngặt trấn. bởi vì thiên tư tốt thiếu nữ, thải bổ nguyên âm sau, đối với đệ tử thân truyền tu vi, nhưng là có trợ giúp. Cho tới này chút quản sự, đương nhiên không thể có đãi ngộ như vậy. Bên cạnh bọn họ hạ nhân, phần lớn là tự mua tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.